Vũ thần chúa tể, chương 91, thân bại danh liệt, góc truyện audio.com, chấm, há, đúng Nhan tiểu thư, này Bô tiểu ban nãy là hướng các hạ mượn, bây giờ còn cho các hạ. Tần Trần một cước đạp lên mặt đất, đông một tiếng, một đạo chân khí từ dưới đất lao ra, đem Bô tiểu đánh bay hướng Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc sắc mặt đại biến, vội vàng trốn ở một bên. Loảng xoảng một tiếng, tùy ý ngã trên mặt đất, như tị xà hạt. Gì, Nhan tiểu thư không phải mới vừa còn cảnh cáo ta, không muốn làm hư ngươi âu yếm bảo vật sao? Làm sao hiện tại tiếp đều không tiếp? Nếu như ném hỏng, cũng không quan chuyện ta. Chấm, ngươi, Nhan Như Ngọc tức đến khí sắc đỏ lên, vội vàng xuất ra khăn tay. Tại đưa qua Bô tiểu trên hai tay không ngừng lướt qua. Nghĩ đến chính mình ban nãy đang cầm cái Bô tiểu, hận không được tìm một chỗ vá khoan xuống. Dương đại sư, ngươi bây giờ còn có loại chuyện gì? Một cái phá Bô tiểu, cư nhiên bị ngươi nói thành là thượng cổ chân bảo. Đánh giá giá trị 7-8 vạn, đây không phải là gạt người, vẫn là cái gì? Tần Trần hí ngược nhìn Dương Lửa, các ngươi tụ bảo lâu chính chỗ này sao việc buôn bán? Lúc này Dương Lửa khí sắc lúc thì trắng lúc thì xanh, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hừ, thiên hạ kỳ bảo rất nhiều, ai cũng không có khả năng tất cả đều nhận thức. Ngươi chỉ bất quá vận khí tốt, không biết từ nơi nào thấy qua vật này giới thiệu, mới may mắn nhận ra. Có gì càn rỡ, ít nhất vừa mới cắt công tử chọn lựa ra mị ngọc, hàng thật giá trị. Dương đại sư hừ lạnh một tiếng, tức giận nói ra, mọi người nghe nói, đều gật đầu, phía trên cổ khí vật, xác định rất rất thưa thớt, nếu muốn hoàn toàn nhận ra, căn bản không khả năng. Dương đại sư tình cờ nhận sai một cái, cũng chỉ có thể chính xác ngoài ý muốn, không thể nói hắn dám bảo năng lực còn kém. Không sai, chúng ta tin tưởng Dương đại sư. Đại sư vừa mới còn cho Nhan mỗ dám định ra mị ngọc, người bất quá cứt chó nhận ra một cái đồ vật, có cái gì không dậy nổi? Nhan Như Ngọc cũng cao giọng quát lớn Tần Trần, mặt chán ghét, ha ha, thật sao? Tần Trần cười, người xuất ra ban nãy khối kia mị ngọc, đưa vào chân khí thôi động thoáng cái thử xem. Nhan Như Ngọc sửng sốt, mọi người sắc mặt cũng đều lộ ra vẻ cổ quái. Lẽ nào mị ngọc cũng có vấn đề? Chấm, thử xem liền thử xem. Nhan Như Ngọc cười nhạt, ban nãy khối kia mị ngọc, nàng xem thanh thanh sờ sờ, thật là phi phàm bảo vật, không thể nào là vật dơ bẩn. Nàng không tin Tần Trần còn có thể biến ra bỏ đến quảng cáo, xuất ra mị ngọc. Nhan Như Ngọc ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới đưa vào chân khí, thoáng chốc một cổ nhu hòa lục mang lan tràn ra, toàn bộ chung quanh người, nhất thời cảm thấy một cổ thanh tân chi khí quanh quẩn. Lúc trước mùi hôi, dường như cũng bị tách ra không ít, thấy không, vật này chính là, Nhan Như Ngọc cười lạnh, chỉ là lời còn chưa dứt, liền nghe ba một tiếng, trong tay nàng mị ngọc hạt châu, bỗng nhiên vỡ ra một chút vết nứt, sau đó ầm một tiếng, vỡ thành bột mịn, rơi đầy đất. Chuyện này, tất cả mọi người há hốc mồm. Đó là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào này mị ngọc cũng là giả hay sao? Mọi người khiếp sợ. Dương Lửa đại sư thì định điên, hắn ban nãy dám định qua Nhan Như Ngọc trong tay thật là một khối mị ngọc, tại sao sẽ đột nhiên ở giữa bể nát? Tiểu tử ngươi xử gạt! Dương Lửa giận dữ hét, làm sao cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Ta xử gạt, mọi người nhiều như vậy ánh mắt chăm chú, người nói ta thế nào xử gạt? Tần Trần cười nhạt, một khối này bảo ngọc, thật là mị ngọc, nhưng là một khối bị phế mị ngọc. Mị ngọc độ khó cực cao, trải qua hơn vạn năm tuế nguyệt trôi qua, trong tinh khí sớm đã trôi qua hầu như không còn, nhìn bề ngoài hoàn hảo vô khuyết, kỳ thực chỉ là khối phế thạch, có thể nói là kim ngọc bên ngoài, ruột bông rách trong. Đạo lý này, Dương Đại Sư ngươi thân là Tụ Bảo Lâu thủ tịch giám định sư. Cũng sẽ không rõ ràng lắm chứ. Ta không rõ ràng lắm cái giám a, nghe nói như thế. Dương Đại Sư lảo đảo một cái. Kém chút không đủ phun ra một ngụm máu tươi đến. Mị ngọc loại vật này, chỉ tồn tại thượng cổ. Hiện tại đại lục đã cực kỳ hiếm thấy đến. Mình cũng bất quá là theo cổ thư ghi chép trông được đã đến. Làm sao biết nó khó có thể. Sớm biết rằng bị phế. Chính mình chắc chắn sẽ không nói như vậy a, chỉ là loại thời điểm này. Dương Đại Sư có hay không nhận cũng không phải. Thừa nhận cũng không phải. Phủ nhận, chẳng khác nào nói rõ hắn đối mị ngọc căn bản không giải khai. Dám bảo đại sư thân phận cùng quyền uy, khẳng định giảm bớt nhiều. Thừa nhận, đây không phải là tuyên bố nói hắn biết rõ đây là khối phế thạch. Cố tình báo giá rất cao. Lừa mọi người sao? Dương lừa đại sư, ngươi biết rõ đây là một khối phế thạch. Có thể ngươi chẳng những không có chỉ ra, ngược lại lừa dối chư vị. Cho khối này phế thạch đánh giá trị 50.000 ngân tệ. Không biết là có ý gì đây. Thấy Dương lửa chậm chạp không nói lời nào. Tần Trần làm ra vẻ nghi hoặc nói ra. Tần Trần mặc dù không có nói rõ Dương lửa lừa dối các vị. Nhưng mọi người cũng không phải ngu ngốc. Làm sao không hiểu trong lúc này nguyên do. Dương Đại Sư ban nãy không thế cố tình lừa dối chúng ta chứ. Đúng vậy, một khối bị phế ngọc thạch, hắn định giá 50.000, một cái tổn hại bô tiểu, hắn định giá 80.000, cái này cũng, ai, lấy Dương Đại Sư nhãn giới, nếu nói là hắn không nhìn ra, căn bản không khả năng a, duy nhất có thể chính là biết rõ là xấu. Cố tình báo giá cao như vậy, xác định, cả kia Tần Trần cũng nhìn ra được vấn đề. Dương Đại Sư sẽ không nhìn ra. Vách đá dựng đứng không đủ đạo lý a. Không nghĩ tới Dương Đại Sư dĩ nhiên là người như vậy. Uổng chúng ta trước đây đối với hắn như vậy tín nhiệm. Rõ là nhìn lầm hắn. Nếu như chỉ là một sai lầm, vậy còn có thể thông cảm. Dù sao Dương Đại Sư cũng không khả năng 100. Chính xác, có thể hiện tại thoáng cái có hai cái là giả. Vậy không thể không khiến mọi người miên man suy nghĩ. Nghe được mọi người nói. Dương lửa là khóc không ra nước mắt. Hắn thật muốn nhảy ra kêu lớn một câu. Ta chỉ sao là thật không biết a. Nhưng hắn lại cứ vốn lại không thể nói như vậy. Chỉ có thể người câm ngậm bồ hòn mà im, có nỗi khổ không nói được. Còn thánh lạc bí cảnh trọng bảo. Để cho ta tới nhìn một chút. Tần Trần đi tới bàn gỗ trước, thuận tay cầm lên một cái đồ vật, suy nghĩ thoáng cái, nói, một cái chén bể, yết giá 12.000, cái này là một cái phá quán tử, yết giá 20.000, ô, trong này căn bản không có thứ gì, cư nhiên yết giá 30.000, quảng cáo, đen, quả thực quá đen, Tần Trần từng cái đồ vật tìm qua đi, vừa sờ, vừa lắc đầu. Hắc ám thời đại trước di tích, Tần Trần rất có hứng thú, làm ra vẻ trào phúng đồng thời. Kỳ thực tại tỉ mỉ giám biệt trong đồ đạc. Tiểu tử, người nói bậy cái gì? Dương lửa tức giận nói. Lúc này lầu 2 tụ tập khách nhân càng ngày càng nhiều. Lại tiếp tục như thế. Bọn họ Tụ Bảo Lâu bảng hiệu sẽ đập. Ta chỉ là lời ngay nói thật a. Tần Trần lắc đầu nói. Người tùy ý sờ sờ, có thể lấy ra cái gì đến, đây là đối với ta Tụ Bảo Lâu nói xấu, Dương lửa mau tức điên, tiểu tử này dám bảo năng lực coi như cường thịnh trở lại, lại có thể không lịch sự mài là có thể dám biệt ra đồ bên trong, căn bản là ác ý phá hoại, thuận tay cầm lên khối thứ nhất nguyên thạch, Dương lửa đi trên mặt đất hung hăng đập một cái. Cả giận nói, người nói trong này là một cái chén bể. Tốt nếu như không phải, ta Dương người khác tất nhiên phải bảo ngươi một cái nói xấu tội. Loảng xoảng, nguyên thạch đập xuống đất, trong nháy mắt vỡ nát. giấu ở dưới mặt đá mặt đồ đạc cũng lộ ra. Dĩ nhiên rõ là một cái chén bể. Bị dương lửa như thế đập một cái. Vỡ thành gạch ngói vụn. Tất cả mọi người ngây người. Ngây ngốc nhìn dương lửa. Ta, dương lửa giống như là bị bóp cái cổ con vịt. Trợn mắt hốc mồm. Cả buổi nói không ra lời. Dĩ nhiên thực sự là chén bể. Tại sao có cái chén bể? Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.